Hoàng Xà Lĩnh ở Đông Nam Thái Nguyên, núi non trùng điệp, xưa nay có giả thú ẩn hiện. Lý Nguyên Cát thường xuyên đi vào trong đó săn. Vũ Văn Hâm không ngờ, Lý Nguyên Cát lúc này còn có tâm tình đi săn. Khởi bẩm tổng quản, tặc phi có hơn ngàn người, ta cũng cảm thấy có thể là quản tiền trạm của Lưu Vũ Chu, không thể xem thường. Chẳng những không thể đi săn, chúng ta còn phải phái binh áp chế, để bảo đảm Thái Nguyên an toàn. Lý Nguyên Cát bĩu môi, mấy ngàn phỉ đạo, có gì đáng sợ? Đột nhiên thoáng nhìn xa kỵ tướng quân Trương Đạt ở một bên, Lý Nguyên Cát cười nói. Trương tướng quân, chuyện thiểu phỉ rất quan trọng, bản tổng quản có ý định phái ngươi đi. Không biết ý của ngươi thế nào? Trương Đạt mặt đỏ rực nói. Tổng quản, ngươi trước giao nàng ra, ta đi tiểu phi, máu chảy đầu roi, sẽ không tiếc. Lý Nguyên Cát vỗ bàn, bỗng nhiên đóng lên nói. Trương Đạt, ngươi có cái gì cùng ta cò kè mặc cả? Ta choi lão bà ngươi, là để mắt tới ngươi, ngươi không cần phải rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Trương Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên, lại bị Vũ Văn Hàm òm cổ, Vũ Văn Hâm dĩ nhiên rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Thì ra Lý Nguyên Cát sau khi đến Thái Nguyên, chính sự không có làm cái gì, nữ nhàn ngược lại tìm không ít. Hắn ngoại trừ gây chuyện thị phi ra, thì đi săn cùng chơi nữ nhân, những chuyện này người người oán trách đều bị đậu đàn che lấp xuống, cũng không nói với Lý Uyên. Lý Nguyên Cát chơi nữ nhân, chỉ cần vừa ý mắt, bất kể nàng là ai, tất cả đều ngủ không sai. Vũ Văn Hâm không ngờ rằng, hắn ngay cả vợ của thủ hạ mình cũng không tha. Trương Đạt bị Vũ Văn Hâm ôm lấy, dẫy không được, Lý Nguyên Cát lại không sợ hãi chút nào. Trên thực tế, hắn vốn cố ý làm như thấp lần trước choi trò choi chiến tranh ở Hoa Viên, bị một binh lính đâm bị thương, Lý Nguyên Cát tức giận trong lòng, mặc dù chém binh sĩ kia, lại nghe được binh sĩ kia là thủ hạ của xa kỵ tướng quản Trương Đạt. Lý Nguyên Cát nóng lòng tía thù, trực tiếp, gocchuyenaudio.com. Đem nữ nhân của Trương Đạt đoạt lấy, tuy nữ nhân kia tư sắc tầm thường, nhưng Trương Đạt phẫn nhiên tìm đến, lúc này mới bị Lý Nguyên Cát chèn ép. Trương Đạt, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một chính là giết ta. Đem vợ ngươi về, Lý Nguyên Cát châm chọc nói. Một cái khác chính là đi Hoàng Xà Lĩnh, xách 100 cái đầu đạo phỉ tới gặp ta, thiểu một cái ta mượn đầu lào bà ngươi góp cho đủ sổ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, Vũ Vãn Hâm âm thảm nhíu mày, thảm nghĩ Lý Nguyên Cát làm thật sự có chút quá. Trương Đạt hít một hơi dài, nghiêm nghị nói. Tổng quản, ở đây còn có Vũ Văn tướng quân, hy vọng ngươi nói giữ lời. Vũ Vãn Hâm đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút băng giá. Chậm rãi buông cánh tay ra, nhưng vẫn là toàn bộ tinh thần đề phòng. Vô luận Lý Nguyên Cát như thế nào, thì đủ sao cha hắn là Đường Vương đã phó thác, không thể để cho hắn có việc. Trương Đạt cũng không có hành động quá khích hòi, không biết ta có thể dẫn bao nhiêu binh mà, nghĩ tới đường quân ta binh hùng tướng mạnh. Giết hơn ngàn đạo phỉ 800 người là đủ, Lý Nguyên Cát mỉm cười nói. Trương Đạt hai mắt như phóng hỏa, thầm nghĩ nếu như Hoàng Xà Lĩnh thật sự là quan đội Lưu Vũ Chu thì cơ hội hắn sống trở về không lớn. Vô luận Tiết Cử hay Lưu Vũ Chu, bởi vì một mực tọa trán biên cương cùng người đột quyết giáp giới, xưa nay đều là binh hùng tướng mạnh, không thua kém gì so với quân đột quyết bao nhiêu. Mình dùng ít đánh nhiều, giữ nhiều lành ít, Lý Nguyên Cát căn bản cũng không có chuẩn bị để cho hắn trở về. Nhưng hắn sao có thể không trở lại? Đậu Đản vốn một mực lạnh nhạt nhìn về nơi xa, nghe đến đó chợt nhíu mày. Nhưng nhìn thấy Lý Nguyên Cát cười âm hiểm, rốt cuộc vẫn đem lời khuyên bảo rụt trở về. Vũ Vãn Hâm nói, tổng quản đại nhân, đạo phỉ không nên xem nhẹ, ở đây ngươi là tổng quản, hay ta là tổng quản? Lý Nguyên Cát mỉm cười nói, Vũ Văn Hâm trong lòng dùng mình, chậm rãi lui ra phía sau. Trương Đạt cũng đã sải bước xoay người ra khỏi phủ tổng quản, điểm đủ binh mà lao ra khỏi thành Thái Nguyên, thẳng đến Hoàng Xà Lĩnh. Đậu Đản rốt cuộc nói, tổng quản, nghĩ tới Sa Ca Vê tướng quản Trương Đạt cũng là một viên mảnh tướng, chúng ta làm gì bởi vì một nữ nhãn mà khiến hắn phản bội. Theo ý ta, không bằng đem nữ nhân tí ả lại cho hắn. Tí ả lại cho hắn, Lý Nguyên Cát phá lên cười, làm sao trả, đã chết thì làm sao trả. Đậu Đản, Vũ Vãn Hâm trong lòng dùng mình, tổng quản. Người, nói cái gì, nữ nhân kia không biết tốt xấu, bản tổng quản nhắm trúng nàng, là phúc phận của nàng ta, không ngờ nàng ta còn ra sức khước từ, sau đó. Đã chết rồi, Lý Nguyên Cát đắc ý cười. Vũ Vãn Hâm lại cảm thấy không ổn, nếu Trương Đạt trở về, chúng ta làm sao trả người? Trả, Lý Nguyên Cát lại cười phá lên, chúng ta vì sao phải còn? Trương Đạt trở về, đương nhiên chính là giờ chết của hắn. Đậu Đản nhíu mày nói, xa kỵ tướng quản Trương Đạt tại Thái Nguyên rất có uy vọng. Lý tổng quản lại tự nhiên giết hắn, chỉ sợ sẽ khiến cho quân tâm bất ổn. Hắn ước thúc thù hạ bất lợi, ám sát ta, lại cấu kết đạo phỉ xâm phạm Thái Nguyên, những tội danh này. một cái cũng đã đủ chém đầu. Lý Nguyên Cát thản nhiên nói. Các ngài yên tâm, tất cả mọi thứ, ta tự đảm đương, hắn trong lời nói tiên đầy hận ý. Đậu Đản, Vũ Văn Hâm hai mặt nhìn nhau, thấy lạnh cả người, không rõ Trương Đạt lúc nào đã đắc tội Lý Nguyên Cát, chẳng lẽ chỉ bởi vì thủ hạ của Trương. Góc truyện audio.com, Đạt đâm bị thương Lý Nguyên Cát, Lý Nguyên Cát đã đoạt vợ Trương Đạt, sau đó còn muốn giết chết Trương Đạt. Bọn họ đương nhiên không biết Lý Nguyên Cát hận đã từ lâu, lúc này mới tìm được người phát tác. Lý Nguyên Cát chậm rãi ngồi xuống, hai nắm tay nắm chặt nhìn sang hướng Trương Đạt dòi đi, lẩm bẩm nói. Một ngày nào đó ta sẽ đem tất cả diệu kế sử dụng lên trên người của ngươi. Hôm nay, chỉ là một bắt đầu. Cách Trương,